Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Dự kiến bên trong, tuy rằng đạo lý hắn đều minh bạch, nhưng là hắn vẫn là đau lòng nhà mình vợ. Mạnh một lòng đau làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn tìm người bồi bản thân cùng nhau khó chịu. Cho nên hắn liền hố hai cái đại cậu em vợ, làm cho bọn họ bồi nhà mình nàng dâu cùng nhau chịu khổ chịu tội. Hơn nữa bởi vì bọn họ đều là nam, vì Tị Hiềm liền không có nhường Mạnh Mộng giáo, mà là hắn tự mình ra trận dạy hắn nhóm, mỗi lần chỉ cần đau lòng nhà mình nàng dâu chịu khổ. Hắn liền hung hăng thao luyện hai cái đại cậu em vợ. Nhưng là nhường Vương gia huynh đệ hai người, rất là khổ không nói nổi. Điều này cũng nhường xem náo nhiệt Ninh Thanh bánh bao nhỏ. Xem rất là quật khởi, có đôi khi vì này ác thú vị, hắn trả lại cho Mạnh vừa ra không ít hư chủ ý. Nhường Vương gia huynh đệ đối hắn lại là yêu lại là hận. Trong lúc nhất thời, dư gia lại náo nhiệt lên, bất quá này khổ cũng không phải ăn không phải trả tiền. Ở hai người một lần đi An Thành bị đả kiếp khi, Tam Quyền hai chân đem kia vài tên côn đồ đánh ngã sau. Bọn họ liền ham thích khởi bị Mạnh Nhất thao luyện, bọn họ là ham thích, nhưng là Mạnh Nhất cùng Ninh Thanh lạc thú cũng không có. Hơn nữa xem hai người kia một mặt cuồng nhiệt khi, còn không từ có chút không thích ứng đâu. So sánh tương đối hai huynh đệ tiến bộ, Vương Linh Nhi còn kém hơn, không có biện pháp. Mạnh Mộng học giáo đều là giết người kỹ xảo, nhưng là nàng lại không thể dạy Vương Linh Nhi này đó. Cho nên cũng chỉ có thể giáo chút phòng thân thuật nhất loại. Bất quá cho dù là như vậy, nàng so với người bình thường đến, vẫn là cưỡng bức không ít, tỉ như nói nàng thể lực bay lên, đánh nhau cũng lợi hại hơn. Bất quá duy nhất tương đối xấu hổ, chính là nàng cùng Mạnh Mộng tính tình, càng ngày càng tương tự. Mấu chốt nhất chuyện, là nàng gì không học phải muốn học của nàng thích ăn. Thích ăn liền tính, nàng còn thích làm, mỗi ngày không có việc gì phải đi phòng bếp làm đủ loại ăn ngon. Làm cho bọn họ này đó vây xem nửa tháng béo vài cân. Nàng này thích ăn lại yêu làm nhân, cũng là một điểm cũng chưa béo. Còn có một khác chỉ tên là Mạnh Mộng tên, nàng cũng không béo, mà béo Mạnh Nhất bọn họ. Chẳng những mỗi ngày cũng bị loại này mỹ thực hấp dẫn. Ăn xong rồi còn muốn bị các loại ép buộc thao luyện. Quả thực chính là đau cũng vui vẻ a. So sánh tương đối dư gia các loại ép buộc cùng làm ầm ĩ. Dư giật bọn họ liền tương đối bi kịch, ăn không ngon, ngủ không tốt không nói. Còn muốn mỗi ngày đối mặt các loại đuổi giết, đã trải qua hơn 10 ngày màn trời chiếu đất, bọn họ rốt cục đi tới biên thành Đông Đại Doanh. Nhưng là mới đến nơi đây còn không kịp nghỉ ngơi, đã bị bách muốn hòa này tên nhóm giao thủ, vấn đề là bọn hắn còn chưa có cùng Nam Ngọc Phong nhân hội họp. Chỉ có thể một bên ứng đối với mấy cái này nhân. Vừa muốn biện pháp trốn giấu đi chờ bọn họ đã đến. Bằng không liền tính bọn họ đem các loại nhân giải quyết. Kia Đông Đại Doanh một đống cục diện rối rắm, bọn họ cũng không có biện pháp xử lý a. Về phần Ninh Thanh hắn cha cùng Vương Hải bọn họ, phỏng chừng đã sớm bị ép buộc nửa chết nửa sống, trông cậy vào bọn họ còn không bằng chờ Nam Ngọc Phong người đến đâu. Đợi 5 ngày, chờ bọn họ 4 không sai biệt lắm đều thành khất cái. Bọn họ rốt cục thì đợi đến Nam Ngọc Phong nhân chạy đến. Bất quá bọn họ kia mùi liền thật sự là rất khó diễn tả bằng lời. Cho nên bị này tên nhóm cấp không nhìn. Dư giật, đột nhiên phát hiện nhà mình vợ ý tưởng cùng thực hiện rất chính xác. Có chuyện gì, cũng không như trực tiếp động thủ tấu đến cường. Một lần không được liền hai lần không được liền tam lần. Cho đến khi tấu đến giải quyết thì tốt rồi. Quả thực hoàn mỹ, đại xòa, hào đói a chí, không biết có thể hay không đem vài cái tên đùa chết. Nếu có thể đùa chết liền thật tốt quá. Tiểu binh ca ca. Làm cho các ngươi đồng bọn ta cho các ngươi bi ai. Kết quả là, bị ép buộc quá mức tứ chỉ đưa bọn họ tiểu đồng bọn tấu. Hơn nữa hoàn mỹ thừa hành Mạnh Mộng tính cách, cho đến khi đánh tới hết giận mới thôi. Một lần lại một lần. Cái gọi là không hòa thuận liền là như vậy. Ở bọn họ đã trải qua một hồi thân cận trao đổi sau. Rốt cục thuận lợi hội sư. Thật không đúng dịp chuyện. Lần này cùng Dư Dật bọn họ hội họp nhân. Đúng là cùng Mạnh Mộng từng có gặp mặt một lần Liễu Dịch Sinh. Trải qua thiên tân vạn khổ tới rồi hắn cùng chúng thuộc hạ. Đối mặt như thế bạo lực ba người. Nguyên bản còn tưởng ám trà sát trà đũa một phen. Nhưng là ở biết Dư Dật là Mạnh Mộng ra tướng công sau. Chỉ có thể mê chi mỉm cười nhịn xuống. Hắn cũng không muốn cùng cái kia nữ nhân ở giao tiếp. Mặc dù có trí tuệ thật rất giỏi. Nhưng là ở đối mặt không phân rõ phải trái chỉ nói nắm tay muội từ thời điểm. Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tương đối hảo. Có một cái ám trà sát giở trò xấu quân sư. Hơn nữa cái hắc tâm A Chí. Còn có một thừa hành bạo lực đại xòa, cùng với vũ lực cùng trí lực đều ở tuyến Dư Dật. Có thể thấy được lúc này đây nhiệm vụ có bao nhiêu thoải mái. Bất quá cho dù là như vậy, bọn họ vẫn là bị một ít thương, bởi vì Ninh Thanh hắn cha vẫn là người khác trong tay đâu. Vì cứu hàng này, Dư Dật chỉ có thể lấy thân phạm hiểm trước vụng trộm tiêm đi vào. Đại xòa bởi vì đến phía trước đã bị Mạnh Mộng phân phó muốn nghe Dư Dật cùng A Chí lời nói. Cho nên cũng chỉ có thể thành thật đãi ở A Chí bên người. Liễu Dịch Sinh còn có chút tò mò nhìn hắn một cái. Bất quá rất nhanh sẽ rời đi. Không có biện pháp, hàng này tuy rằng đơn thuần chút, nhưng là hắn bên người có cái hắc tâm tên ở A. Ở hắn một lần lại một lần cùng A Chí đấu trì đấu dũng sau. Hắn đều có chút sợ người này, kia tâm thắc đen, giở trò xấu thủ đoạn là một người tiếp một người, âm mưu nhiều hơn dương mưu tên, vẫn là thiếu cho tuyệt vời. Nếu A Chí biết của hắn ý tưởng, nhất định sẽ làm cho hắn đi mở mang kiến thức Ninh Thanh này hắc tâm bánh bao. Kia giở trò xấu năng lực, quả thực chính là gạch thẳng đánh dấu, Dư Dật ẩn vào đi không lâu, Liễu Dịch Sinh bọn họ là được động. Có đại xòa cùng A Chí phối hợp, nguyên bản hết thảy đều tiến hành đều rất thuận lợi, nhưng là hư liền phá hủy ở Ninh Thanh hắn cha chúng độc hôn mê bất tỉnh. Cái này cấp nghĩ cách cứu viện của hắn Dư Dật mang đến phiền toái không nhỏ. Ở lưng hắn rời đi thời điểm, một cái không bắt bẻ đã bị nhân chém một đao, cũng may hắn trốn rất nhanh, chỉ là khảm bị thương cánh tay, địa phương khác cũng chỉ là một ít thương. Chí mạng đồ là không có. Đại xòa vừa thấy hắn bị thương liền sốt ruột, vội vàng hướng tới hắn bên này chạy tới, bởi vì sốt ruột cho nên sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Thế cho nên trên người cũng bị hoa bị thương không ít địa phương. Bất quá cũng may hết thảy đều hữu kinh vô hiểm, trải qua tối muộn khổ chiến. Hơn nữa có Vương Hải thuộc hạ hỗ trợ bọn họ rốt cục đem các loại mọi người giải quyết. Đem những người đó, nên chảo đáng chết sát, đối với này đầu phục đối phương tướng lãnh, bọn họ là một điểm thủ hạ lưu tình ý tứ đều không có. Dù sao này phản bội hậu quả, nhưng là tương đương với phản quốc, sự tình nhất giải quyết Liễu Dịch Sinh ra được đem tin tức truyền trở về. Nam Ngọc Phong tiếp đến tin tức liền lập tức truyền cho Mạnh Mộng. Mạnh Mộng biết sau, nói một câu từ lúc dự kiến bên trong, sau. Nên làm gì thì làm đi, bất quá nội tâm hay không như trên mặt bình tĩnh như vậy. Cũng liền nàng mình biết rồi, dù sao Dư Dật bọn họ nhưng là bị thương, nói không lo lắng đó là không có khả năng, nhưng là nàng lại không muốn để cho nhân nhìn ra, cho nên cũng chỉ có thể như vậy phong khinh vân đạm. Hết chương.